Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 143. Phân chia đẳng cấp, cường giả xếp hạng, hệ thống, giúp ta đem thiên đạo trang web, lần nữa cải tạo một chút. Diệp thần nói, ký chủ, mời nói, tại trên website mặt, mở ra một cái công pháp đẳng cấp, ân. Đẳng cấp này, liền biến thành trở xuống 7 loại đi. Phàm nhân, luyện khí, minh kình, nội kình, ám ngừng, đại sư, tông sư, phải, mặt khác, hệ thống, thế giới này cường giả. Đến cùng có ai, ta tạm thời còn không biết. Nếu để cho ngươi lựa chọn đi ra, làm thành một cái một người chiến lược bảng xếp hạng, cần gì? Tính tạm thời chiến lược bảng xếp hạng, chỉ cần 100 điểm là được, chỉ có thể duy trì một tháng thời gian, mãi mãi, đồng thời theo thế giới này đẳng cấp tăng lên, vẫn như cũ có thể vận chuyển bảng xếp hạng, chỉ cần 3.000 điểm. Kia, bảng xếp hạng này, làm được có thể nhìn thấy nhiều ít tên, chỉ cần là thế giới này sinh vật, ký chủ nhất niệm phía dưới. Liền có thể đơn giản tra xét ra. Đương nhiên, tại thiên đạo trên website biểu thị thời điểm, ký chủ có quyền hạn, đối bảng danh sách biểu hiện số lượng tiến hành hạn chế. Rất tốt, vậy theo ta nói tới đẳng cấp, đem bảng xếp hạng làm được đi. Mỗi một cái khác biệt đẳng cấp, tạm thời liền phân biệt biểu thị trước 10 cao thủ là được. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, mặt khác. Tại nhân loại bảng xếp hạng đẳng cấp bên cạnh, lại tăng thêm một cái phi nhân loại bảng xếp hạng, đem những cái kia thú loại, cường đại thực vật, thậm chí trong biển sâu sinh vật cường đại, cũng cho thống kê đi vào. Hoàn toàn có thể làm được. Kia dị thú đẳng cấp, cũng chia thành 7 đẳng cấp, thực lực, phân biệt đối ứng cùng nhân loại kia 7 cái, từ thấp đến cao, dạng này phân đi. Vô trí, thức tỉnh, tiến hóa, khai trí, thú lĩnh, thú vương, thú thần, vâng, cái này cũng cần 3.000 điểm. Không có vấn đề, Diệp thần gật đầu, lấy hắn hiện tại thiên đạo điểm số. Cái này 6.000 điểm, hắn có thể không có chút nào thèm quan tâm. Khi hắn thanh âm này rơi xuống về sau, thiên đạo trang web giao diện. Lập tức liền phát sinh biến hóa cực lớn, trang web ngoài cùng bên trái nhất cùng ngoài cùng bên phải nhất. Phân biệt xuất hiện hai cái khác biệt bảng xếp hạng, nhân loại cường giả xếp hạng, dị loại cường giả xếp hạng. Mỗi một cái xếp hạng, phân biệt biểu thị 7 cái khác biệt đẳng cấp, mỗi một cấp bậc tiêu đề, đều có thể ấn mở, đồng thời xem xét đến tương quan đẳng cấp bên trong cường giả. Đương cái bài danh này xuất hiện về sau, biệt thự trong đại sảnh, Diệp thần, ngay lập tức, liền lấy đã đến một cái laptop, đầu tiên chính là ấn mở dị thú xếp hạng, thú thần, trước mắt là không, một cái không có, thú vương, biển sâu cá voi xanh, cự hình tinh tinh, rừng rậm cự mãng, sa mạc cự tích, thủ yêu, hết thảy có 5 cái, thú lĩnh. Chim cắt bắc cực, biến dị độc hạt, sói bạc, biến dị cự tượng, khó có thể tin a, đẳng cấp này, trên thế giới này, vậy mà bao lớn 32 đầu, Diệp thần quyền hạn cao, có thể nhìn thấy tất cả xếp hạng, nhìn thấy thú lĩnh chỗ này lúc, trong miệng của hắn, không nhịn được kinh hô một tiếng, tiếp tục nhìn xuống, sau đó đẳng cấp bên trong. Số lượng cơ hồ là lấy gấp trăm lần số lượng, tại tăng lên, một lát sau, Diệp thần lại ấn mở nhân loại bảng xếp hạng. Trên thế giới này, tìm tới công pháp người có không ít, còn có rất nhiều lúc trước, liền tu luyện võ đạo, cũng không biết nhân loại cường giả số lượng thế nào. Ấn mở lúc, Diệp thần miệng bên trong thì thào nói xong, tông sư, cao nhân, đây là ai? Nhìn đến đây, Diệp thần nhịn không được hỏi, cao nhân, chính là chỉ ký chủ ngươi, bởi vì cái này bảng danh sách, là mặt hướng toàn nhân loại, Cho nên, bên trong rất nhiều tin tức đều là lấy nhân loại chủ quan để phán đoán. Tại tất cả mọi người trong đầu, bọn hắn cũng không biết đạo ký chủ ngươi chân thực danh tự, mà gọi là ngươi vì cao nhân. Cái tên này, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, càng có thể biểu đạt ra muốn hàm nghĩa tới. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thần gật đầu, tiếp tục nhìn xuống. Đại sư cảnh giới có 4 người, theo thứ tự là Tần Thủy Hoàng, Khép, Thân Đồ, Trần Bắc. Trong đó, Khép, Tần Thủy Hoàng ngược lại là nhận biết, đằng sau hai cái hoàn toàn chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là thu được một ít công pháp sao? Tỷ như nói trước đó có bị một chút cường giả trực tiếp quán đỉnh. Diệp Thần hỏi, bọn hắn là thế giới này nguyên bản cường giả, chỉ là cực ít xuất thế, không muốn người biết mà thôi. Nguyên bản bọn hắn thực lực không đạt được đại sư cảnh giới, nhưng là tại linh khí xuất hiện lúc, bọn hắn cùng những dã thú kia đồng dạng. Bởi vì vị trí linh khí phi thường dày đặc, cho nên trực tiếp đột phá. Nếu là ký chủ nghĩ, tùy tiện có thể tìm đọc bọn hắn tài liệu cặn kẽ. Được rồi, Diệp Thần dứt lời, tiếp tục liếc nhìn, ám kình cấp độ tương đương với thủ lĩnh, có điều nhân số cũng không phải là rất nhiều, tổng cộng mới chỉ có 23 người. Vương Tây, Trương Nhất Bách, Trương Hữu Kỳ, Tăng Nhân Thực Trúc, Chu A Tinh. Nhìn đến đây, Diệp Thần trong lòng xuất hiện rất nhiều hiếu kỳ. Vương Tây lợi hại như vậy, đương nhiên hắn nhưng là bỏ ra giá cả to lớn, người bình thường ai dám cắt cá vàng đầu. Tốt a, vậy nếu như ta nhớ được không sai, ban đầu ở Hoa Sơn thời điểm có một cái lão đầu phi thường lợi hại, giống như liền họ Trương. Hắn là Trương Nhất Bách hay là Trương Hữu Kỳ a? Hoa Sơn bên trên lão nhân là Trương Nhất Bách, rơi xuống vách núi, đem một đầu gấu trắng giết đi, từ bên trong lấy được công pháp người, gọi là Trương Hữu Kỳ. Hệ thống trả lời, Diệp Thần gật đầu, nhưng một giây sau, hắn liền cảm giác có chút không thích hợp. Lần nữa hỏi, vậy ngươi đừng nói cho ta. Thực chúc chính là cái kia đánh bậy đánh bạ, phá giải thế cuộc, thu được công pháp hòa thượng. Đúng, cái kia trên đường phố, bị một cái lão đầu lắc lư, thu được công pháp nam hài liền gọi là Chu A Tinh. Không sai, ngươi cái này thao tác, thật rất xấu. Diệp Thần phát hiện chính mình ở thời điểm này, đã không biết nên làm sao nhả rãnh hệ thống này. Đón lấy, hắn tiếp tục lật lên những cái kia xếp hạng, phía trên danh tự cùng thú loại xếp hạng không sai biệt lắm, càng yếu số lượng thì càng nhiều. Bất quá có một chút ngược lại là vượt ra khỏi Diệp Thần dự kiến, linh khí khôi phục về sau, trên thế giới này thú loại thực lực tổng hợp vậy mà không có chút nào yếu tại nhân loại, ngoại trừ cấp bậc tông sư thú loại không có bên ngoài. Cái khác cấp bậc, số lượng hoàn toàn chính là hiện lên nghiền ép trạng thái. Xem ra, không bao lâu, thế giới này nhân loại liền có bận rộn, một bên muốn lo lắng vực ngoại những cái kia sinh vật hùng mạnh giáng lâm, một bên lại muốn phòng ngừa bị trên địa cầu những cái kia tiến hóa dạ thú cho xử lý. Diệp Thần nhìn một hồi về sau, miệng bên trong nhẹ nhõm cảm khái. Một số thời khắc, còn sống, thật đúng là mẹ nó không dễ dàng. Đúng rồi, có một vấn đề, kém chút quên đi. Nhân loại luôn luôn thích ăn một ít động vật. Hiện tại, không ít động vật đều tiến hóa. Giả thiết nhân loại săn giết bọn chúng, đồng thời ăn thịt, sẽ như thế nào? Tiến hóa dã thú, thân thể nhận linh khí thoải mái, chất thịt đã sớm phát sinh biến hóa. Mỗi một khối thịt đều có đại bổ công hiệu, cơ hồ cùng thiên tài địa bảo cùng cấp, càng là cường đại tiến hóa thú, hắn tác dụng lại càng lớn. Nhân loại nếu là ăn, sẽ để cho thân thể trở nên càng thêm cường tráng, sẽ để cho tốc độ tu luyện đạt được càng nhanh tăng lên. Đương nhiên, nếu là tiến hóa thú, ăn một chút nhân loại mạnh mẽ, cũng sẽ trở nên càng mạnh. Càng là tồn tại cường đại, gặp được dã thú, bị công kích khả năng liền càng cao. Theo chúng, kia cũng là chất lượng tốt đồ ăn. Hệ thống giải thích nói, Diệp Thần gật đầu, như vậy, về sau thiên đạo điểm số, căn bản cũng không thiếu. Những cái kia chỉ cần có tiến hóa thú cùng nhân loại xảy ra chiến đấu, liền có vô số điểm số doanh thu. Bước kế tiếp, ngoại trừ Atlantis bên ngoài, cuối cùng là có thể vì dung hợp thế giới làm chuẩn bị. Ngay tại Diệp Thần tâm tình thư sướng vô cùng lúc, thiên đạo trên website, theo kia hai cái bảng xếp hạng công bố, ngay lập tức, liền là đưa tới sóng to gió lớn. Đồng thời, trên thế giới này, tất cả mọi người phát hiện, tầng khí quyển bên trong, những cái kia tử khí, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Không chung những hào quang này, cũng bắt đầu biến mất. Giờ này khắc này, người của toàn thế giới, phát hiện toàn bộ thế giới, đột nhiên trở nên liền có chút không đồng dạng. Một chút đỉnh cấp cường giả cũng nhao nhao nổi lên mặt nước, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.